Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1297, Nguy cơ tứ phía 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh quay đầu, đối xử lạnh nhạt quét qua thái giám. Cái kia thái giám vừa định nói cái gì? Tâm run lên, lập tức im miệng, mang theo còn lại tiểu thái giám cùng cung nữ. Tức giận phe phẩy tay áo liền hướng bên ngoài đi. Tại bước ra cánh cửa, vừa muốn đi xuống thang lúc, nhưng không biết cái mông để người nào đạp một cước. Cả người giống ngã gục đồng dạng lăn xuống thang, chật vật không chịu nổi. Lại lộn nhào mà, xám xịt đi, vừa mới thật hả giận. Hoàng đế lại có thể thế nào? Lời kia phách lối như vậy mà giảng đi ra. Tần Lĩnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác cực kỳ tốt. Đã từng, mạng hắn nắm giữ tại cái này một cái nhân thù. Làm sao cũng không có nghĩ tới có một ngày dám công nhiên nói ra câu này. Hoàng đế tính là thứ gì? Đúng vậy a, hoàng đế tính là gì cẩu vật? Tần Lĩnh hứng thú bừng bừng hướng trong sân đi đến. Vừa bước vào trong nội viện, liền nhìn thấy đình nghỉ mát bên trong có hai người. Chính pha trà ngắm trăng. Cái kia thái giám đi. Chủ tử, ta chiếu ngươi nói làm. Tần Lĩnh cười nói. Cười tâu tuét liền từ chọn cái ụ đá ngồi xuống. Chính mình cầm sạch sẽ bát trà. Liền đi châm trà. Uống một miệng lớn. Lại nghi vấn. Vì cái gì phải làm như vậy? Mặc Liên Thành nói. 7 ngày sau là trung thu. Trong cung còn sẽ hạ thiệp mời. Có một số việc ta còn không có an bài tốt. Cần điểm thời gian. 7 ngày sau. Hoàng cung thật lại một lần nữa hạ thiệp mời. Lý do là tiến cung tham gia trung thu tháng tiệc rượu. Lần này, Mặc Liên Thành không có cự tuyệt nữa. Áo bào trắng tộc lão tự mình đến nghênh đón. Thành ý này đầy đủ. Mặc Liên Thành không có tận lực đổi hoa y, khúc đàn nhi cũng không có thịnh trang. Hai người một thân ngắn gọn tố y, liền như vậy dắt tay sóng vai đứng im lặng hồi lâu đứng ở áo bào trắng tộc lão trước mặt. Để hắn giật mình tốt một hồi. Mặc công tử, khúc cô nương, mời. Áo bào trắng tộc lão rất nhanh bình tĩnh. Tộc lão, cũng mời. Mặc Liên Thành khách khí nói. Lôi kéo khúc đàn nhi tay nhỏ. Cũng đi trên một chiếc trong cung xe ngựa. Lại một hồi, nghe được có người phân phó có thể chạy. Sa phu vung lấy roi ngựa. Xe cốc cốc đi lên phía trước. Từ chậm dần dần biến nhanh. Sa phu khống chế kỹ xảo rất cao. Cũng bởi vì xe ngựa rất lộng lẫy. Một đường không được sóc nảy. 10 phần cân bằng. Tiến cung. Xe ngựa là trực tiếp giá nhập. Không có ngăn cản. Một đường hướng phía trước. Ngoài ý muốn. Không cần xuống ngựa bộ hành. Lại khoảng qua một khắc đồng hồ. Xe ngựa trực tiếp tiến vào nội cung. Không bao lâu mà. Xe ngừng. Lái xe mã phu. Vội vã vứt xuống xe ngựa, hướng phía trước chạy trốn. Mà áo bào trắng tộc lão sớm đã không tại chung quanh nơi này. Trống rỗng trong cung thao luyện trường bên trên, dạ quang chiếu xuống, đứng ở trung gian vẻn vẹn một chiếc xe ngựa, lẻ loi trơ trọi, bên trong chính lộ ra yếu ớt ánh đèn. Xung quanh, sâm nghiêm hàng rào, sát cơ tứ phía, Mặc Liên Thành khóe miệng đùa cợt dương nhẹ. Đàn nhi, chúng ta đãi ngộ thật không tệ. Xác thực, đội hình cường đại. Khúc đàn nhi ngưng lông mày trầm tư. Tại cửa cung, nàng liền đã phát giác có cấm quân hơn chục ngàn giữ vững một chỗ. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả nhiên, xe ngựa một đường hướng phía trước. Bên cạnh mai phục cung tiễn thủ. Nhiều vô số kể, từng tầng bao vây. Sợ không dưới cửu trọng nguy cơ. Thành Thành, bọn hắn đây là cái gì trận thế? Quân dụng chiến thuật, biển người chi thuật, mấy vạn người, giết cũng sức cùng lực kiệt. Nhiều người ngược lại không đủ sợ. Chỉ có những cái kia mưa mũi tên sợ sẽ có hơi phiền toái. Chiếu Hoàng cung đối với chúng ta oán hận, sợ sẽ thoa lên kịch độc. Có thể những này, nên còn muốn không được chúng ta mệnh. Dựa vào cẩn thận phát giác, Mạc Liên Thành sớm đã đem hoàng cung ý đồ phỏng đoán đi ra. Nhưng hắn vì sao còn muốn đi đến rơi đây? Nửa ngày, xung quanh không có động tĩnh. Khúc Đàn Nhi khóe miệng phệ lấy cười yếu ớt nói. Thành Thành, xem ra hoàng cung hôm nay là nghĩ được ăn cả ngã về không? Là vùng vẫy dẫy chết. Mạc Liên Thành cười khẽ. Nụ cười này, rất nhỏ, rất nhẹ, rất nhạt. Hết lần này tới lần khác, tại tĩnh lặng hoàng cung, vô cùng thanh tịnh tú sáng, tiếng vọng không dứt, nghe, nhưng vô cùng quỷ dị. Cách chương.